hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói chuyện, âm thanh Chu Minh truyền đến. Quách Dung như tìm được chỗ dựa, vội vàng nói, thầy nhanh đến giúp con. Con, Chu Minh nhíu mày, sao vậy? Lục Hạo Đình không nói lời nào. Cố Vân Tịch cũng im lặng nhìn. Quách Dung bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình nói. Lục Hạo Đình muốn đuổi con ra. Con muốn phong sát con trong giới y học. Thầy, con, sau đó không cần nói. Chu Minh lập tức phẫn nộ. Nói bậy, đang tốt lành tại sao phải phong sát con khỏi giới y học. Chu Minh nhìn về phía Lục Hạo Đình, lại nhìn Cố Vân Tịch bên cạnh anh. Nhớ đến điều Quách Dung từng nói với mình, hai đầu lông mày càng hiện ra sự chán ghét rõ ràng. Có phải cô châm ngòi ly gián không? Dung Dung cả ngày chỉ biết học y, nó không có thời gian đi toan tính cái gì. Nhóc con, hai người họ tốt xấu gì cũng có tình ý từ nhỏ đến lớn. Tôi khuyên cô đừng được cưng chiều nhất thời mà không biết trời cao đất rộng. Chu Minh này có chút cao ngạo. Nhưng bác sĩ mà, có tính tình cổ quái một chút, không dễ ở chung một chút, không ai cảm thấy kỳ lạ, chỉ cảm thấy đó là một cao nhân có cá tính. Trước đây Lục Hạo Đình tìm ông ta, muốn Cố Vân Tịch theo học bên cạnh ông ta, để ông ta dẫn cô vào phòng phẫu thuật dạy bảo. Lúc đó trong lòng ông ta không vui, những con ông cháu cha ở đế đô, bên ngoài chơi gái rất nhiều. Nhưng lại muốn đưa phụ nữ đến trước mặt ông ta đi cửa sau. Ông ta rất xem thường cách làm này. Sau đó nghe Quách Dung nói, lại càng xem thường Cố Vân Tịch. Đương nhiên, ông ta tin học trò của mình. Những lời này khiến Lục Hạo Đình hoang mang. Anh hoàn toàn không nghĩ đến Chu Minh có thái độ này đối với Cố Vân Tịch. Mấy ngày nay chỉ cần Cố Vân Tịch ở bệnh viện thì sẽ vào phòng phẫu thuật. Vân Tịch học giỏi như thế nào anh biết, Vân Tịch thông minh bao nhiêu anh cũng rất rõ, đây là cơ hội quan sát học hỏi phẫu thuật, Cố Vân Tịch học được rất nhiều, nhất là còn có Chu Minh quyền uy này dạy bảo, chắc chắn sẽ giúp được Vân Tịch, không nghĩ đến, đây chính là thầy giáo của Vân Tịch sao, anh không ngồi được nữa, lập tức đứng lên, Cố Vân Tịch vội vàng đỡ anh đừng động. Có gì cứ ngồi nói là được. Vết thương còn chưa tốt lên đâu. Lục Hạo Đình lại không đồng ý. Cũng chăm nhiều ngày vậy rồi. Không sao. Dìu anh lên. Vết thương của anh dùng thuốc của Vân Tịch điều chế. Hiệu quả tốt hơn mấy lần thuốc bình thường. Chăm vài ngày. Anh động một chút cũng không sao. Cố Vân Tịch đỡ Lục Hạo Đình xuống giường. Lục Hạo Đình đi về phía trước mấy bước. Đứng đó nhìn Chu Minh, âm thanh lạnh lùng nói, giáo sư, ông là trưởng bối, vậy là có thái độ này với Vân Tịch, điều này tôi không ngờ được. Nói xong, Lục Hạo Đình nhìn về phía Cố Vân Tịch, mấy hôm nay ông ta có dạy em cái gì không? Ông ta vẫn luôn có thái độ này với em sao? Nếu là người khác coi thường Cố Vân Tịch, cảm thấy cô đi cửa sau. Có lẽ Lục Hạo Đình còn có thể hiểu một chút, dù sao tuổi Vân Tịch còn quá nhỏ, nhưng về y thuật thì khác. Cố Vân Tịch tinh thông y thuật, một người có biết tình hình hay không? Với cấp bậc của Chu Minh, chỉ cần tìm hiểu qua liền có thể nhìn ra năng lực của Cố Vân Tịch. Biết năng lực của cô thì sẽ không có thái độ này. Cố Vân Tịch nói, giáo sư bận nhiều việc, chưa kịp dạy em cái gì. Chỉ là mỗi ca phẫu thuật em đều đi theo xem. Nói cách khác, Chu Minh coi Cố Vân Tịch như không tồn tại. Cơn giận của Lục Hạo Đình dâng lên. Đáng ghét, Chu Minh lại không xem ra gì. Hừ, một con nhóc, có thể dạy nó cái gì? Dạy nó nghe có hiểu không? Nói xong Chu Minh còn kiêu ngạo nhìn về phía Lục Hạo Đình. Lục thiếu, tôi biết các cậu là con cháu nhà hào môn. Bên ngoài thích chơi như này, nuôi phụ nữ mình thích, cưng chiều lên trời, nếu gia cảnh tốt cái gì tôi cũng đồng ý, đây là bệnh viện. Vậy mà cậu để một con nhóc vào phòng phẫu thuật sao? Chẳng lẽ cậu không biết, tất cả sinh viên học y cố gắng bao nhiêu mới có cơ hội vào phòng phẫu thuật sao? Mặc kệ thế nào, mọi người đều ghét đi cửa sau. Cho nên lời Chu Minh nói ra, lập tức có được sự đồng tình ủng hộ của nhiều sinh viên học y. Đúng đấy. Chúng tôi khổ cực học hành lâu như vậy, chỉ có thể ăn phận làm thực tập sinh. Cô ta dựa vào cái gì mà có đãi ngộ như vậy? Bằng vào người ta đẹp, cậu có không? Nhổ vào. Lục Hạo Đình vốn đang tức giận, lúc này không bỏ qua cho bất kỳ ai. Ánh mắt anh khinh thường nhìn về phía Chu Minh. Nếu ông đã coi thường Vân Tịch, sao lúc đầu tôi tìm ông? Ông không từ chối. Chu Minh khựng lại, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Lục Hạo Đình này sinh ra tôn quý. Mặc dù ngay từ đầu ông ta còn không biết anh đến cùng là ai, nhưng Tư lệnh Đàm Phi tự mình đến tìm ông ta hỏi thăm chuyện phẫu thuật, có thể thấy thân phận tuyệt đối không tầm thường. Giang Châu là quân khu lớn, ngồi lên chức Tư lệnh, Đàm Phi càng có quan hệ rộng rãi ở đế đô. Lúc Lục Hạo Đình đến tìm ông ta, cho dù trong lòng ông ta bất mãn, cũng không dám đắc tội. Thấy Chu Minh như vậy, Lục Hạo Đình nhìn ra được ông ta biết tình hình thế nào. Lại càng coi thường, đây là việc giáo sư các người làm để khiến mọi người không hài lòng với Vân Tịch. Ông ta không dám nói ra, vì nó quá mất thân phận đi. Ông tôn trọng y học, coi thường Vân Tịch như vậy. Sao ngay từ đầu ông không thẳng thừng từ chối tôi, còn nói tôi ỷ vào gia thế sao? Ha ha. Chỉ vì gia thế của tôi, ông không dám đắc tội tôi mà thôi. Cho nên bề ngoài đồng ý, nhưng lại làm khó một cô bé mười mấy tuổi đúng không? Sắc mặt Chu Minh vô cùng khó coi. Tôi nói cái gì sai sao? Con nhóc này chỉ mới mười mấy tuổi, cô ta có thể biết cái gì? Chẳng qua có gương mặt xinh đẹp, để nó vào phòng phẫu thuật. Nó... 7 tuổi Vân Tịch đã đi theo ông ngoại học y, từ nhỏ đã đi theo ông ngoại khám bệnh cho người ta. Thành tích học tập luôn đứng đầu, bây giờ ông ngoại cô ấy qua đời, không ai dạy cô ấy. Tôi thấy cô bé này chăm chỉ cực khổ học tập, lại có thiên phú trong mảng y học, cho nên mới muốn tìm một người thầy dẫn dắt cô ấy. Độc rắn mà chiến sĩ trúng trong rừng rậm phương Nam lần trước. Bác sĩ toàn bộ bệnh viện không có cách, cuối cùng Vân Tịch giải được. Ai nói cô ấy không hiểu cái gì? Nếu cô ấy không hiểu cái gì, tôi sẽ để cô ấy vào phòng phẫu thuật sao? Cô ấy vào đó xem không hiểu gì, tôi để cô ấy vào làm cái gì? Nhắc đến chuyện độc ở rừng Lập Phương Nam lần trước, có một số người lập tức nhớ đến. Đúng nga, độc rắn lúc đó lợi hại lắm, là Vân Tịch giải độc đó. Cách chương.